Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 413, nàng lại mới vừa tấn thăng. Thời đại thay đổi, đã từng nhất quốc chi quân chỉ là trên triều đình dần dần già rồi lão đầu tử. Hoặc là chính là chiến lực cao đến 5 điểm yếu kê. Ai sẽ nghĩ đến, hắc ám kỷ nguyên mở ra. Sẽ để cho một cái hoàng đế sức mạnh như thế. Bị hư không chi lực bọc lại khổng hư. Cả người lộ ra phiêu hốt bất định. Đủ loại giống như thật đến mức tận cùng tàn ảnh dừng lại ở bối hy ma tư cùng mọi người võng mạc bên. Trên, vô luận là thị giác hay lại là cảm giác. Những thứ kia tàn ảnh cũng với khổng hư có giống vậy khí tức. Cảm giác. Lại giống như có mấy chục cấp đại sư khổng hư vung màu đen thị nhận. Ở bối hy ma tư trên thân thể tránh chuyển đằng. Qua lại liều chết xung phong. Chỉ thấy bối ra máu thịt mưa to tựa như tự nhiên đi ra. Ma giới chung đã từng vô cùng đắt tiền ma huyết. Cuối cùng không cần tiền đại suý mại. Bán thần tử kỵ Nabi dục ngựa chạy như điên. Trong hốc mắt u hỏa không ngừng lóe lên. Quả nhiên, thật may ta đầu nhập vào được sớm. Nhân loại mỗi một đại giáo phái đều là sâu không lường được a. Thực ra hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá hắn điểm nhỏ này tâm tư. Khổng hư sẽ không đặt tại trong mắt. Bên này, khổng hư phân thân cùng tàn ảnh hợp lực điên cuồng tấn công. Không thể nghi ngờ cho những người khác sáng lập tuyệt hảo công kích cơ hội. Lần này hoàng đạo vẫn thạch đi qua, biết rõ bối hy ma tư không cách nào trong thời gian ngắn trở lại lần thứ hai. Mỗi một cường giả cũng nắm chặt cơ hội phát lực điên cuồng tấn công. Mới vừa tấn thăng Tari, đem ma pháp lực tàn phá càng khoa trương, đếm không hết pháp trận chia làm màu trắng bạc, thổ hoàng sắc cùng màu xám, lấy băng tuyết nữ thần tên băng phong vạn lý. Giá rét đến đủ để cho vạn sự vạn vật cũng vì đó yên lặng hàn băng khí tức. Lấy bối hy ma tư làm trung tâm bỗng nhiên khuếch tán ra. Mà lấy ma thú rắn chắc đến vượt qua phàm nhân trí tưởng tượng thân thể. Đều ở đây loại tuyệt đối linh độ giá rét hạ. Không thể không động tác chậm chạp. Làm bối ra bị chậm lại sau đó. Một cây cự đại đại địa gai nhọn nhô lên. Theo khổng hư đánh ra vết thương, hung hãn đâm vào bối hy ma tư bên trái móng trước. Giống, bối hy ma tư điên cuồng dùng rằng, ai biết, cái này cùng gai nhọn cùng quanh mình phương viên vài trăm thước đại địa liền tại một khối. Phát lực rút ra một cái, sẽ như cùng rút lên một viên to lớn đinh mũ, liền xuống mặt quá ngàn tấn nguyễn bột khối cùng rút lên. Bối hy ma tư lại giống như là lôi kéo một cái to lớn gông xiềng. Tập tễnh mà đi, khi nó dùng hữu chảo cuồng bạo đánh phía trước gai nhọn lúc. Giữa không trung nhô ra đáng sợ phong nhận khuynh tả tại nó trên sống lưng. Hơn 10 đạo ngang dọc xuôi ngược, tan tành vết máu chính là chiến quả. Gào khóc nha giống, thừa dịp cơ hội, khổng hư phát lực rồi. Hai tay ngưng tụ vô cùng hư miểu lực lượng, như là đang cầu khẩn, hoặc như là ở đây than. So với đêm tối càng thâm thúy hư không, ta thỉnh cầu ngươi nhìn chăm chú, nhìn a, này sinh mệnh lực cường đại tế phẩm, giữa không trung, bỗng nhiên nhiều hơn vô số chỉ quạt lá đại tiểu hắc sắc thủ trưởng. Bọn họ thật nhanh nhào tới trên người bối hy ma tư. Lôi xé nó vết thương, lấy bỏ túi lỗ đen phương thức mút nó máu thịt, trên người nó năng lượng màu đen càng để lâu càng nhiều. Rất nhanh, màu đen bỏ thêm vào trên người nó mỗi một chỗ vết thương. Phảng phất ở chữa đầu này đáng sợ ma thú, mọi người không tiếp tục áp sát bối hy ma tư, bởi vì bọn họ biết. Khi này cổ nhìn như an tĩnh năng lượng màu đen một lần quá đem toàn bộ lực tàn phá thả ra ngoài lúc. Uy lực có thể tưởng tượng, đó đúng là ngàn năm ma thú bối hy ma tư tận cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bối hy ma tư vết thương càng ngày càng nhiều. Nó từ tơ ri địa hướng rung dãy rủa đi ra, nhưng mà cái kia địa thứ lại sâu thâm địa ở lại nó trên móng vuốt. Nó lại cũng thả không ra cuồng phong cùng lôi đình, bởi vì nó to lớn được có thể phi ngựa xe động mạch chủ bên trong. Rót đầy màu đen hư không chi lực, chỉ có nó bản mệnh nguyên tố ngọn lửa, vẫn có thể miễn cưỡng với hư không chi lực đối kháng một, hai, nhưng là, có thể đối kháng chốc lát thì như thế nào? Hư không chi lực quá nhiều, đã tại trong cơ thể nó tạo thành hư không tiết điểm. Này chủng loại giống như truyền tống môn đồ chơi, đưa nó trong mạch máu dâng trào ma huyết truyền tống đến bên ngoài cơ thể. Cuối cùng mục đích nơi là một cái đang ở băng diệt ma giới tiểu vị diện. Nhìn động tác càng phát ra chậm chạp bối hi ma tư. Tất cả mọi người dừng tay, xa xa xem chừng, sau đó thời gian, không ở chỗ như thế nào giết chết đầu này ma thú. Bởi vì nó đã chết, bây giờ nó, chẳng qua là một cụ cái xác biết đi. Khổng hư rất ít ra sân hóa thân, bá chủ Ariza xuất hiện, nó thi triển đáng sợ hắc ám ma pháp, đang phối hợp khổng hư cải tạo bối hi ma tư. Ha ha! Nó sẽ là chúng ta đối phó hủy diệt giả đại sát khí. Khổng hư rất vui vẻ. Vui vẻ có phải hay không? Một đại đội ma vương đều không cách nào lấy lòng. Thực lực so với rất nhiều bán thần đều mạnh hơn hoành trung cực ma thú. Thành hắn trực tiếp khống chế hóa thân. Suy nghĩ một chút đầu này trọng lượng cơ thể vượt qua vạn tấn kinh khủng đại khối đầu ở trên chiến. Trường sông ngang đánh thẳng dáng vẻ, âu âu, tặc kích thích, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng, thủ hạ rối rít đi lên chúc mừng. Khổng hư mỉm cười đối Tori, mở cái cửa, đi đặt trước địa phương. Minh bạch, Tori cười nhăn mày như hoa, đó là một cái sáng sớm trống ra bỏ túi vị diện. Đường kính chỉ có 50 cây số. Này vị diện để cho ở hư không đế quốc chủ vị diện phía dưới. Dùng cường đại ảo thuật che giấu. Nơi đó, đúng là bối hi ma tư thân thể hoàn thành hoàn toàn hư không hóa nơi. Chờ hết thảy hoàn thành, nó sẽ trở thành một cái vô cùng cường đại nửa hư không nửa vong linh sinh vật. Trở lại hư không hoàng cung, khổng hư cử hành một trận rất phạm vi nhỏ dạ yến. Đáp tạ hôm nay bỏ ra nhiều công sức thủ hạ cùng ái nhân môn. Một phen cởi mở uống thỏa thích sau. Đêm đã khuya, khổng hư ở tẩm cung chờ được Tori. Tối nay Tori một thân lụa mỏng màu trắng áo đầm, lung lay màu trắng sợi tơ. Theo hơi nở nang thân thể mềm mại rũ xuống. Tori thẹn thùng nghiêm mặt, ngón trỏ phải kẹp búi tóc rũ xuống một đống tóc dài. Bất an vòng quanh vòng, đây là phịp truyền thống quần áo trang sức, mặc dù ta biết không nên làm như thế, nhưng tối nay hay lại là hy vọng bệ hạ có thể thỏa mãn ta đây cái tiểu tâm nguyện. Tựu giống với cô gái đối áo cưới có tối cao ước mơ, Tori làm như vậy cũng không có ngon miệng không phải là. Khổng hư cười đến gần Tori, nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm. Sau đó, một cái ném qua vai thêm địa ngục xe gió, tiếp thiên địa phản, đem Tori đánh vào tẩm cung trên vách tường, màu đen đặc hắc diệu thạch trên vách tường. Tori nửa người có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hõm vào. Không đợi nàng phản ứng kịp, bàn tay lòng bàn chân hết thảy đóng đinh rồi màu đen hư không chi gai. To lớn nổ vang. Kinh động toàn bộ thị vệ, Lắc cùng Tuyết Phong là nhanh nhất xông vào, làm nội thị, các nàng ngay tại đại môn, ngay sau đó là Chloe, ở Alicia không thể không lâu dài đợi ở Taurus dưới tình huống. Thực lực mạnh nhất, lại không cái gì nội chính ngoại giao năng lực nàng, trở thành khổng hư bên người mạnh nhất thị vệ, sau đó hoa lạp lạp vọt vào một nhóm hư không cấm vệ. Cùng với một cái khác, Tori nhìn trên tường cái kia khạc huyết, với chính mình giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả quần áo cũng cùng khoản nữ nhân. Tori hoa dung thất sắc, bệ hạ, này, ta, Khổng Hư đem sau đó cái này Terry kéo qua đi, thơm một ngụm, khiêu khích tựa như nhìn về trên tường. Terry, biết tại sao ngươi bị thưởng thức mặc không? Cái kia, Terry, trợn to tròng mắt tử, bắt trước Phật khí hư rồi, nàng lại hôm nay mới vừa tấn thăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,